Trở về năm 1988, chương 17, đối thủ cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tietko mang 12 chị em về đến nhà, chạy nhanh tắm rửa thay quần áo. Cao Phán cũng cẩn thận, chị với em gái khẳng định mắc mưa, sớm đun xong nước nóng. Cao Lương làm Cao San đi tắm rửa trước, tự rửa nồi tới đun nước gừng đuổi Hàn Phong cảm mạo. Cao San tắm rửa xong ra tới, liền hắt xì mấy cái. Cao Lương lo lắng mà nhìn em gái. San San, có nơi nào không thoải mái không? Cao San ôm cánh tay, dùng mình, cảm thấy hơi lạnh ạ, để chị xem. Cao Lương duỗi tay sờ trán em gái, có hơi nóng, có thể là phát sốt, nhanh uống nước gừng đi, sau đó đi ngủ che kín một chút xem có thể hạ sốt hay không. Phán Phán em đi nấu cơm, chị đi tắm một cái. Cao Lương tắm rửa xong ra tới, Cao San đã ngủ rồi, cô duỗi tay dò xét trán em gái một chút, vẫn có điểm nóng, như vậy không được, chờ ăn cơm xong, vẫn chưa đỡ nóng liền đi tiêm. Cao Lương nghĩ mình bán quán nhỏ, mỗi ngày xác thật có thể kiếm ít tiền, nhưng chịu tội cũng quá lớn, em gái nhỏ như vậy liền đi theo mình chịu khổ. Cô lấy tiền bạc trong nhà ra tới kiểm kê một chút, tổng cộng là 408.7 đồng, thời gian cô bày quán tổng cộng mới 10 ngày, trừ bỏ chi tiêu, bình quân mỗi ngày kiếm được hơn 20 đồng, so với thu nhập hiện tại mà nói xem như thực không tồi. Nhưng thật sự là quá vất vả, không nói bọn em gái, chính là cô đều đen gầy một vòng, nếu có cửa hàng, cho dù là kiếm được ít hơn cũng có thể, dù sao cũng có thể duy trì sinh hoạt. Cô cũng không trông cậy vào chuyện này để đại phú đại quý có thể nuôi sống người một nhà, để các em được đi học là được. Buổi tối trời lại mưa, Cao San sốt cao, Cao Lương con bé tới phòng khám phụ cận tiêm thuốc hạ sốt. Cô định để Cao San ngủ cùng mình còn chăm sóc con bé, Cao Phán chủ động xin ra trận. Chị, để em chăm sóc San San đi, chị nghỉ ngơi cho tốt. Cao Lương lắc đầu, không có việc gì, để chị đi, ngày mai không bày quán, nghỉ ngơi một ngày. Tiền thì kiếm bao giờ mới hết, thân thể mới là quan trọng nhất. Cô cũng mắc mưa, có chút choáng váng, vừa mới cho em gái đi tiêm cũng thuận tiện mua chút thuốc uống. Cao Phán nghe cô nói như vậy, liền nhẹ nhàng thở ra. Vậy được rồi, chị cũng đi ngủ sớm một chút, may mà Cao San tiêm xong liền đỡ sốt, không làm Cao Lương phải để tâm quá nhiều. Buổi sáng tỉnh lại, Cao Lương nghe bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi có chút kinh ngạc, từ tối hôm qua đến bây giờ mưa vẫn chưa ngừng, như thế không thường thấy, thông thường mùa hè đều là mưa tới cũng nhanh đi cũng mau. Bất quá trời mưa cũng tốt, vừa lúc không cần bày quán, Cao Lương nhắm mắt lại, lại ngủ nướng, bởi vì trời mưa cô rốt cuộc được một giấc ngủ hoàn chỉnh. Lúc Cao Phán dậy phát hiện chị cả còn chưa tỉnh, cũng không quấy dậy chị, chính mình dậy quét tước vệ sinh, làm cơm sáng. Cao Lương lại lần nữa tỉnh lại lúc trời đã sáng rồi, Cao Phán cũng làm xong cơm sáng, Cao San cũng dậy rồi, con bé đã hết sốt, trừ bỏ tinh thần hơi kém, cũng không còn lo ngại. Cao Lương yên tâm, chính mình đầu đã đỡ đau, nhưng cảm thấy yết hầu có chút đau, phòng chừng bị nhiễm trùng amidan. Cao Lương dậy rửa mặt, đứng ở trên hành lang đánh răng. Lý Tuấn Nghị mặc áo mưa đi xe chuẩn bị ra ngoài, quay đầu thấy Cao Lương, có chút ngoài ý muốn nhíu mi, hôm nay cư nhiên không đi bày quán, là bị cảm sao? Hắn do dự một chút, đầu xe đạp vẫn không quay lại, chỉ là dùng chân dừng lại, chào hỏi như hàng xóm bình thường. Hôm nay không đi bày quán sao? Cao Lương phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, dùng nước súc miệng, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đi, trời mưa nghỉ ngơi ạ, không cảm mạo chứ. Cao Lương xua tay, không có ạ, Lý Tuấn Nghị nghe vậy gật gật đầu, cưỡi xe đi. Buổi sáng Cao Lương không bày quán, nhưng cũng không nhàn rỗi, thấy mưa nhỏ lại, bung ô ra cửa, đi chợ Thành Nam dạo một vòng, nhìn xem có cửa hàng đang cần chuyển nhượng hay không. Cô đi cửa hàng tạp hóa mua hương liệu cùng gia vị, cùng bà chủ đã quen thuộc lão nói chuyện phiếm, hỏi thăm mặt tiền cửa hiệu trong chợ cùng phí chuyển nhượng và tiền thuê, nhận được đáp án làm cô có chút uể oải. Tiền thuê thật ra không đắt, một tháng cũng hơn 100 đồng, nhưng phí chuyển nhượng ít nhất với 1000 đồng, cứ như vậy còn không dễ chuyển nhượng. Xem ra hiện tại muốn mở cửa hàng trong chợ không dễ thực hiện, nhưng thuê cửa hàng bên ngoài chợ, lưu lượng khách lại quá ít, cũng kiếm không được tiền, trước mắt chỉ có thể đẩy tới bày quán như vậy, nắm chặt thời gian tích tiền mới được. Cao Lương còn nghĩ nhanh kiếm tiền cửa hàng, kết quả liền xuất hiện người cạnh tranh. Sáng ngày hôm sau tới chợ, cô theo lẽ thường đi dạo qua một vòng trước, mua chút nguyên liệu nấu ăn, tìm hiểu biết giá cả thị trường, sau đó liền thấy một nhà bán rau trộn khác. Đại Thẩm bày quán thoạt nhìn không xa lạ, đã đi qua quán Cao Lương mua vài lần rau trộn, mỗi lần đều đứng xem khá lâu, nguyên lai là muốn học trộm. Cái tình huống này làm Cao Lương bất ngờ, cô biết có người cạnh tranh là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Cao Lương cau mày trở lại quầy hàng của mình, Cao Phán thấy thần sắc của chị không đúng. Làm sao vậy chị? Cao Lương rầu rĩ mà nói. Bên kia cũng có một nhà bán rau trộn. Cao Phán tức khắc có chút hoảng loạn. Vậy làm sao bây giờ? Cao Lương nói, trước nhìn xem hãng nói. Hôm nay sinh ý quả nhiên thanh đạm hơn không ít. Cao Lương thấy một khách hàng quen mặt đi từ tổng chợ ra, liền chào hỏi. Dì ơi, mua rau trộn ăn đi. Vị khách kia xua xua tay. Vừa mới mua ở đầu kia rồi, bên kia cũng có một nhà. Cao Lương vừa nghe vậy tâm liền trầm xuống. Bên kia bán bao nhiêu tiền một cân ạ? Vị khách quen cười cười. Bên kia rẻ hơn, chỉ có 6 hào. Lòng Cao Lương trầm tới đáy cốc rồi, giá cả đối phương rẻ hơn của cô gần một nửa, sinh ý của mình chỉ sợ đều bị cướp đi. Cao Lương bình tĩnh lại, nhờ một người quen cũng bày quán ở chợ qua bên kia mua nửa cân rau trộn. Cao Lương nhìn một cũng bán rong biển, nấm mèo, đậu que tàu hủ kia linh tinh, hoàn toàn là phiên bản khác của rau trộn dưa nhà cô, chỉ là không có mấy thứ nguyên liệu quý. Cô nếm một chút, hương vị so với nhà mình kém xa, sa tế làm rất thô ráp, gia vị cũng thiếu vài loại, nguyên bản không có lực cạnh tranh, nhưng không chịu nổi giá cả người ta rẻ hơn. Làm buôn bán chỉ sợ cạnh tranh ác tính như vậy, Cao Lương buồn bực muốn hộc máu, người khác bán 6 hào có lợi nhuận, cô bán 6 hào cũng chỉ có 1-2 hào phần lãi gộp, còn kiếm được cái gì chứ? Cao Phán thấy người mua đồ ăn ít hơn rất nhiều, liền nhịn không được nói với chị gái. Làm sao bây giờ, chúng ta cũng bán rẻ hơn được không chị? Cao Lương khẽ cắn môi, nhìn kỹ hãng nói đi, người nguyện ý mua rau trộn hơn phân nửa đều là gia cảnh cũng không tệ lắm, tương đối chú trọng khẩu vị, nếu gần là vì tham rẻ chỉ sợ cũng sẽ không thường xuyên mua rau trộn ăn. Bình thường 8-9 giờ là có thể bán xong đồ ăn, hôm nay tới 11 giờ mới bán xong, hơn nữa cuối cùng vẫn hạ xuống 6 hào mới bán đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy tiền kiếm không được không nói, thân thể Cao Lương cũng ăn không tiêu, bởi vì bán xong liền không có thời gian ngủ bù. Cũng may sinh ý buổi chiều ở xưởng dệt bông còn chưa có người đoạt. Buổi chiều thu quán trở về, Cao Lương mệt đến một câu cũng không muốn nói, cô tính toán lại kiên trì 2 ngày nhìn xem, nếu thật sự không được liền đổi chỗ khác, huyện thành còn có mấy cái chợ nữa, chính là xa một chút hoặc là quy mô nhỏ hơn một chút, hoặc cũng chỉ bán buổi chiều. Cao Lương tắm rửa xong, ngồi ở trên hành lang lau tóc xoa xoa khăn lông trong tay liền rơi xuống. Lý Tuấn Nghị bưng cái chén lại đây, thấy Cao Lương ngồi ở chỗ đó, khăn lông rớt xuống mặt đất cũng không nhặt, khom lưng nhặt lên khăn lông, phát hiện Cao Lương tự hồ không hề phản ứng, nhịn không được gọi cô. Cao Lương vốn dĩ đang ngủ gà ngủ gật bị kêu cả kinh run lập cập lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu vừa thấy. Anh Tuấn Nghị, cô mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, giọng nói mớ nỉ non, Lý Tuấn Nghị nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, cái loại cảm giác này tuy rằng chỉ hơi lướt qua. Hắn đem khăn lông đưa cho Cao Lương, tóc Cao Lương không phải rất dài, lúc vào cấp 3 vì để tiện nên cắt tóc ngắn tới tai, hiện tại dài hơn chút, vừa mới quá vai, tóc cô rất đẹp đen nhánh, vài sợi tóc mái ướt sũ ở trước mắt, đôi mắt buồn ngủ mông lung mở to, liền phảng phất lặng lẽ nở rộ dạ lai hương, lập tức đánh trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Lý Tuấn Nghị. Cao Lương không nhận thấy biểu tình khác thường của đối phương, nhận khăn lông. Cảm ơn anh, có việc ạ, Lý Tuấn Nghị rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Nga, bạn anh tặng ít thịt lợn rừng, bà nội nó xong rồi, bảo anh mang chút cho mấy đứa nếm thử. Ngày thường loại sự tình này đều là Tuấn Vĩ làm, hôm nay hắn tự mình đưa tới. Cao Lương đem khăn lông vắt trên vai, đứng lên. Cảm ơn, anh chờ em một chút, hôm nay em làm rau trộn bánh phở, anh cầm ít trở về ăn. Lý Tuấn Nghị đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, Cao Lương cao ước chừng khoảng 1m64, cô đứng lên đỉnh đầu vừa lúc dưới mũi hắn, hắn không cần động liền có thể ngửi được dầu gội của cô, là mùi hoa cỏ, ngày thường Lý Tuấn Nghị cảm thấy mùi hoa hơi nồng, hôm nay lại cảm thấy phá lệ dễ ngửi, không qua nồng quá nhạt. Cao Lương đem chén đặt lên bàn, lại múc cho Lý Tuấn Nghị một chén rau trộn bánh phở, xoay người lại, phát hiện Lý Tuấn Nghị không biết khi nào đã vào phòng bếp, hắn đi đường như thế không phát ra một chút thanh âm. Lý Tuấn Nghị tiếp nhận chén trong tay Cao Lương, ở chợ có người cũng bán rau trộn, Cao Lương gật đầu, vâng, cô cũng không kỳ quái Lý Tuấn Nghị biết chuyện, hẳn là Cao Phán nói với bà Vương, sau đó hắn cũng biết. Lý Tuấn Nghị nói, nhà đó bán rẻ hơn hả, em tính toán làm sao bây giờ? Cao Lương thở dài, bả vai rũ xuống, nhà đó làm không ngon bằng em, nguyên liệu rẻ hơn, bán 6 hào còn có lãi, nếu em cũng bán 6 hào cơ bản liền không có lợi nhuận. Dù giảm giá đến 8 hào, người khác vẫn sẽ cảm thấy em bán đắt cũng không có ưu thế, cho nên em không định giảm giá. Em lại bán 2 ngày rồi xem, nếu sinh ý vẫn không được em liền không làm rau trộn nữa, đổi cái khác nếu không đổi chợ. Không làm rau trộn thì làm cái gì? Làm chút món kho thịt vân vân, chính là mua thịt không quá rẻ. Cao Lương vẫn luôn suy nghĩ làm thịt kho, nhưng hiện tại thị trường thịt cung không đủ cầu, nguyên liệu tương đối khó mua, điểm này tương đối sầu não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. anh còn chưa có ăn qua thịt kho em làm đâu, khẳng định ăn rất ngon. Lý Tuấn Nghị lộ ra biểu tình chờ mong, Cao Lương xoa nhẹ mặt một chút cố lên tinh thần một chút. Em vốn dĩ nhanh tích góp tiền tìm cái cửa hàng, không nghĩ tới kiếm tiền cũng không thuận lợi như vậy, cửa hàng này không biết khi nào mới có thể mở được. Lý Tuấn Nghị nghe xong, gật đầu tán đồng, mở cửa hàng rất tốt, em không cần vất vả bôn ba hai đầu như vậy. Tốt thì tốt nhưng mặt tiền cửa hàng không dễ tìm, hơn nữa tiền vốn của em cũng không đủ. Rồi nói sao, Cao Lương tổng thể vẫn rất lạc quan, kiếm được ít cũng vẫn có lãi, mở cửa hàng cũng là chuyện sớm hay muộn. Em định mở cửa hàng khai ở chỗ nào? Trong chợ à, em bán thức ăn chín, địa phương khác lượng người không quá tập trung, sinh ý không dễ. Lý Tuấn Nghị cười, anh còn chờ mong nếm thịt kho em làm, lần sau có thể giúp anh làm một chút trước. Cao Lương cười rộ lên, được à, đối với ăn uống, Lý Tuấn Nghị thật ra phi thường thẳng thắn thành khẩn. Lý Tuấn Nghị thấy cô trợn mắt đều thực cố hết sức nói. Em nhanh ăn cơm nghỉ ngơi đi, anh đi về trước. Cảm ơn, nói xong nâng rau trộn bánh phở đi rồi. Lúc ăn cơm, em trai em gái nhìn thịt trên bàn, đều hưng phấn đến mắt phóng lục quang, rốt cuộc dù tay nghề Cao Lương tốt cũng vẫn là thức ăn chay không được ăn mặn, mà thích ăn thịt là bản năng nguyên thủy của nhân loại. Thịt từ chỗ nào thế ạ? Cao Cường hỏi. Anh Tuấn Nghị đưa tới, bà Vương làm. Cao Lương gắp một khối bỏ vào trong miệng, nhớ tới Lý Tuấn Nghị muốn ăn thịt kho, khi nào mua tới thử xem. Cao San đang ăn cơm, có chút lo lắng mà nhìn chị cả. Chị, sáng ngày mai làm sao bây giờ, còn đi bày quán không ạ? Cao Lương cười cười nói. Đi chứ, không thể mới như vậy đã nhận thua, sao có bản lĩnh ăn cơm? Cách chương.